Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165 vị hôn phu. Nào biết Lan Nhã Nhã cùng Lan Đại Đại cũng không có phản ứng hắn. Chỉ là vươn tay bắt lấy Lan Đóa Đóa tay, màu lam trong mắt phòng bị chi sắc một chút cũng chưa thiếu, đây là luôn luôn cao cao tại thượng. Quân Việt lần đầu tiên bị người, không đúng, bị cá nhăn mặt, nhưng là hắn lại không có một tia tức giận dấu hiệu, chậm rãi đứng lên hân trường tự phụ dáng người. Vỗ vỗ Lan Đóa Đóa đầu nói, ta trước rời đi, các ngươi liêu, người sau hướng về phía hắn giơ lên một cái sán lạn tươi cười tới, nhìn thấy Quân Việt đi xa, Lan Đóa Đóa hai cái tỉ tỉ mới thả lỏng lại, nhiều đóa. Cái kia kêu Quân Việt nhân loại rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lan Đại Đại dẫn đầu đặt câu hỏi, chính là hắn đã cứu ta. Sau đó thu lưu ta à, hắn thật là một cái rất tốt người đâu, vừa nói khởi Quân Việt. Lan Đóa Đóa trên mặt chính là tàng không được miệng cười, Lan Nhã Nhã nhẹ nhàng nhíu mày. Ngươi sẽ không sợ hắn thương tổn ngươi? Sẽ không? Lan Đóa Đóa kiên định nói, tính tính, nhiều đóa trưởng thành, hiện tại lại ở nhân loại thế giới sinh hoạt. Nàng có ý nghĩ của chính mình, Lan Đại Đại tay kéo Lan Đóa Đóa tay nhỏ. Cười tủm tỉm nói chính sự đi. Lan Nhã Nhã sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, Lan Đóa Đóa. Vẻ mặt mạc danh, người như thế nào hiện tại mới đến? Ta cùng đại tỷ đều chờ ngươi đã lâu, cổ linh tinh quái Lan Đại Đại cũng khó được chính xác, làm sao? Vậy, phát sinh chuyện gì? Mạc Sâm đến nhân loại thế giới đi, Lan Nhã Nhã nói, Mạc Sâm. Lan Đóa Đóa nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu, mới nhớ tới cái này Mạc Sâm là ai? Hắn tới liền tới bái, cùng ta có quan hệ gì? Lan Đóa Đóa. Ngươi thật là càng ngày càng choáng váng. Ngươi quên mất, Mạc Sâm chính là ngươi vị hôn phu. Ngươi hòa giải ngươi có quan hệ gì? Lan Đại Đại duỗi tay điểm điểm cái trán của nàng. Lan Nhã Nhã tiếp lời nói. Hắn chính là phóng lời nói. Phi ngươi không cưới, chính là. Hắn là như thế nào tới? Cùng uống cấm dược. Không phải, Lan Nhã Nhã lắc lắc đầu. Hắn ăn chính là một loại khác dược, bất quá kia dược có thời gian hạn chế, cho nên tại đây đoạn thời gian, ngươi ngàn vạn chú ý đừng bị hắn phát hiện, hắn tới lục địa có bao nhiêu lâu rồi? 5 ngày, Lan Đại Đại giang hai tay, so ra một con số, ta đều đã bị xua đuổi ra nhân ngư tộc. Hắn làm gì muốn như vậy đuổi sát ta không bỏ a? Lan Đóa Đóa rất là không cao hứng. Kia cũng phải hỏi chính ngươi, ai kêu ngươi khi còn nhỏ kêu la hét phải gả cho hắn, Lan Đại Đại vui sướng khi người gặp họa. Cười, khi đó ta mới 3 tuổi a. Lan Đóa Đóa buồn bực, chơi trò chơi khi lời nói cũng có thể thật sự sao, kia cũng là ngươi chính miệng nói. Quái ai, Lan Đại Đại cười mị mắt, hào, Đại Đại, đừng trêu ghẹo nàng. Lan Nhã Nhã nhẹ giọng nói, Lan Đại Đại lập tức liền thu hồi trên mặt tươi cười, nhiều đóa. Còn có một việc ngươi đến chú ý, Lan Nhã Nhã biểu tình so với vừa rồi còn muốn nghiêm túc. Làm Lan Đóa Đóa không cấm nhắc tới tâm, chuyện gì? Ngươi đã thành niên, hiện tại cũng đã nhập thu, cho nên ngươi giao phối kỳ muốn tới, Lan Đóa Đóa đầu óc oanh mà một chút liền nổ tung, giao. Giao phối kỳ, là tích, ta thân ái muội muội, ngươi không nghe lầm, Lan Đại Đại chiều nàng làm mặt quỷ, nhưng các ngươi thành niên, không cũng không giao phối sao? Đó là bởi vì ở đáy biển tộc đàn, có thể ức chế giao phối dục a vọng, ngươi hiện tại ở nhân loại thế giới, muốn giao phối dục a vọng không chiếm được ức chế, ngược lại sẽ càng thêm mãnh liệt, cho nên đâu? Lan Đóa Đóa đầu lưỡi đều ở run lên, cho nên nếu không ngươi liền tìm cá nhân cùng ngươi giao phối, nếu không cùng Mạc Sâm miễn miễn cưỡng cưỡng thấu thành đôi hảo. Lan Đại Đại ở một bên tiếp lời nói, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.